Công Đức Ấn, chương 343, Khế Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đem người đều thả trong tay các nàng đầu một chút có thể uy hiếp được người kia, đồ vật cũng bị mất, còn thế nào cùng với nàng bàn điều kiện. Màu xanh biếc nhìn xem tỷ tỷ, ánh mắt có chút lấp lóe, rụt lại dừng. Cứ như vậy do dự một chút, Tô Lâm An trực tiếp nắm chặt lông giường như lột một cái cánh hoa còn chộp vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi. Những cái kia cánh hoa nhao nhao bay xuống, mỹ nhân cảnh đẹp giờ phút này lại không người thưởng thức, hồng phù nguyên thần càng thêm ảm đạm. Nàng bỗng nhiên bắt lấy bên người màu xanh biếc cánh tay, nói: "Thả người." Bị tra tấn không phải màu xanh biếc thân thể, nàng không biết hiện tại tình huống của mình đến cùng có nhiều hỏng bét. Hồng phù cảm thấy mình sắp không chịu nổi. "Tì tì, ai nha, cốc kia tử hoa cũng đẹp mắt." Tô Lâm An lạnh buốt thanh âm truyền đến, lúc này mới cả kinh, màu xanh biếc thân thể run lên. Nàng run lên tay, cuối cùng là đem đèn hoa sen mở ra, đem vây ở chính giữa đầu nguyên thần từng cái đuổi đi ra. Vì là bị mê hoặc tâm thần, thật nhiều nguyên thần đuổi đều đuổi không đi, nhìn xem tì tì bị giày vò đến càng thêm thống khổ, mà nữ tử kia ánh mắt tại trên người nàng quét tới quét lui, màu xanh biếc lòng nóng như lửa đốt còn run lên đèn hoa sen, muốn đem những người còn lại đều cho đổ ra. Tô Lâm An nhìn thoáng qua tổ trạch bên trên, phần lớn người nguyên thần đều đã quy vị, Liễu Loạn Ngữ trước tiên tỉnh lại, trán bên trên đột nhiên liền ra số lớn mồ hôi, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, khi nhìn đến Nam Ly Nguyệt lúc thần sắc buông lỏng, bay thẳng nhảy đến Nam Ly Nguyệt bên người, chặt chẽ nắm lấy Nam Ly Nguyệt tay. Nguyên thần trở về người càng đến càng nhiều, nhưng cũng có mấy cái luôn luôn chưa tỉnh, nghĩ đến còn tại hoa sen kia đèn bên trong. Tô Lâm An thần sắc bất mãn, ánh mắt lăng liệt. Màu xanh biếc bị nàng chằm chằm đến run lên cầm cập, vội vàng giải thích nói: "Không phải ta không nguyện ý thả bọn họ đi ra, mà là bọn họ lâm vào hoa đăng lĩnh vực biên chức hoàn cảnh bên trong, nhất thời trầm mê, không chịu đi ra. Hoa yêu này chính là am hiểu mê hoặc tâm thần, biên chức cái gì huyễn cảnh, cũng đơn giản là nàng cùng bên trong người tương thân tương ái, thân thân nhiệt nhiệt cảnh tượng." Tô Lâm An nhìn một chút những cái kia còn không có hồi thần tu sĩ, trong đó tu vi cao nhất thế mà là trả một đao, thật sự là không nghĩ tới. Liền cùng ngàn năm lão thiết cây nở hoa, trước kia chỉ hiểu được đang cầm đao, bây giờ lại bị một đóa hoa cho mê mắt. Tô Lâm An đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy cái kia hồng phù đột nhiên bắt lấy đèn hoa sen cái kia treo lủng lẳng dây đỏ, ngón tay online bên trên nhanh chóng kích thích mấy lần, tựa như kích thích dây đàn bình thường, ngay sau đó nàng nghiêm nghị nói: "Mục Cẩm Vân gọi các ngươi đi ra ăn cơm." Không nghĩ tới câu nói này nói ra về sau, đèn hoa sen bên trong những cái kia ngơ ngơ ngác ngác nguyên thần đều có phản ứng, chờ màu xanh biếc lại đem bọn họ khô trục lúc đi ra, những thứ này nguyên thần liền không như vậy kháng cự, từng cái theo đèn bên trong bay ra, không có câu hồn đèn ước thúc, những thứ này nguyên thần tự nhiên đều quay trở về chính mình thân thể. Chờ sở hữu nguyên thần đều đi ra về sau, hồng phù sông Tô Lâm An thi lễ một cái. "Người đã thả." Nàng trầm mặc một cái chớp mắt tiếp tục nói: "Ta nơi đó còn có một số tầm bổ nguyên thần bảo vật có khả năng trợ giúp bọn họ khôi phục." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tại hoa đăng bên trong dạo chơi một thời gian rất ngắn, cũng không có đả thương được trở ngại, còn xin tiền bối thả chúng ta tỉ muội một ngựa. Vân Lai Châu tu sĩ đã đều thả, Tô Lâm An cũng nhẹ nhàng thở ra. Tay của nàng vẫn như cũ không có thử một cái gảy cái kia hoa hồng nhánh hoa, đem hồng phù giày vò nguyên thần đều ảm đạm rất nhiều, còn bên cạnh màu xanh biếc nơm nớp lo sợ, hai tỷ muội cứ như vậy một mặt khẩn trương nhìn xem nàng. Tại các nàng hiện tại trong nhận thức biết, Tô Lâm An chính là cái thiên tiên đỉnh phong tồn tại, tương đương với lưỡng nghi nghi chủ thực lực, tuy rằng không rõ vì cái gì thiên hạ này sẽ thêm cái dạng này đại năng, nhưng hai người đều đã không có bao nhiêu lòng phản kháng, chỉ hy vọng nàng có thể mở một mặt lưới thả các nàng một con đường sống. Tuy rằng, đây quả thực vô cùng gian nan, như đối phương là cái nam còn may một chút, có lẽ còn có thể thuyết phục nàng thu hai người bọn họ tỉ muội làm tỉ nữ, hết lần này tới lần khác nàng vẫn là nữ nhân, đồng thời vẫn là cái. Hồng phù lúc này mới chú ý tới Tô Lâm An mặt, sau đó ánh mắt ngẩn ngơ một cái chớp mắt chờ lấy lại tinh thần lúc vừa khiếp sợ lại có chút mê hoặc. Nữ tử kia tự nhiên là xinh đẹp vô song, để nàng tự ti mặc cảm, nhưng mà, hồng phù lại không hiểu cảm thấy có mấy phần quen thuộc, liền tựa như đã từng thấy qua tương tự mặt. Tại hồng phù cùng màu xanh biếc song song quỳ xuống đất chờ đợi xử lý thời điểm, Tô Lâm An cũng ở đó suy nghĩ nên xử lý như thế nào này một đôi hoa yêu. Nói đến, tại Vân Lai Châu nàng còn không có gặp được linh thực hóa hình, đại khái nhất có cơ hội hóa hình, ngay tại lúc này ở tại Thanh Thủy Trấn Đan Chu bỏ ra. Không nghĩ tới tại này vô tận hư không có thể gặp được hoa yêu, còn một chút đụng phải hai. Nếu nàng không chạy tới, Vân Lai Châu may mắn chạy trốn những tu sĩ này đều sẽ bị hai hoa yêu cho giết chết, động một tí chính là như thế đại sát nghiệt, đưa các nàng chém giết về sau, công đức ấn bên trong tất nhiên lại là một số lớn công đức. Nhưng nàng lần đầu tới đến thượng giới, đối với thượng giới hết thảy đều chưa quen thuộc, bên người ngược lại cũng cần phải có người đề điểm. Chỉ dựa vào nòng nọc hỏa là không thể thực hiện được. Nó chỉ nhớ thất linh bát lạc trước kia lại không yêu cùng nhân loại tiếp xúc, đối người tu rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả, vì vậy, này hai hoa yêu giữ ở bên người lời nói vẫn có chút giá trị. Thực lực chênh lệch nàng một quyền liền có thể đánh chết. Nhưng am hiểu mê hoặc người, nghĩ đến kiến thức cũng không ít, loại người này khống chế trong tay tương đối dễ dàng. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền có dự định, nàng cũng không cần hai đóa hoa nhận chủ, nói thẳng. Kia đến ký cái sinh tử khế đi. Lấy nguyên thần làm dẫn, định sinh tử khế ước, một khi khế ước kết thành, này hai đóa hoa yêu tính mạng liền nắm giữ tại Tô Lâm An trong tay, nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định nàng hai người sinh tử. Loại này thường thường là cho chết nô ký khế ước, xem như nhất hà khắc ước thúc. Hồng phù cùng màu xanh biết nghe được câu này đều là tâm như cho tàn, nhưng mà các nàng không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đợi đến khế ước kết thành thời điểm, hồng phù cùng màu xanh biếc đột nhiên phát hiện cô gái này tu nguyên thần tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng nhìn đến khóe miệng nàng cái kia ngậm lấy nụ cười cổ quái, hồng phù cuối cùng là nhẫn nhịn lại lòng phản kháng, nàng cảm thấy kia là đại năng đang thử thăm dò các nàng. Cố ý giả ra nguyên thần bộ dáng yếu ớt liền chờ các nàng phản kháng, sau đó trực tiếp nghiền ép. Một cái nguyên thần yếu như vậy người có thể trực tiếp một quyền đánh xuyên qua nhục thể của nàng. Nhục thể của nàng hiện tại tuy rằng yếu ớt nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tổn thương, các nàng muốn phòng cũng chỉ là địa tiên đỉnh phong ở trên cường giả, nhân tiên lời nói, căn bản không phá được thân thể phòng ngự. Không nghĩ tới, vị này đại năng sẽ còn diễn kịch. Giả trang ra một bộ thần thức cơ hồ không cách nào áp chế bộ dáng của các nàng, hồng phù cùng màu xanh biếc liếc nhau, đều là yên lặng cúi thấp đầu xuống, ngoan ngoãn nhận mệnh. Tô Lâm An, nàng nguyên bản cho rằng này hai hoa yêu rất yếu ai, kết quả ký khế ước thời điểm mới phát hiện, hai nàng nguyên thần vậy mà mạnh như vậy, nếu như phản kháng, không thiếu được nàng chịu lấy một chút thương, tuy rằng cuối cùng công đức ấn có thể sẽ hỗ trợ để nàng bình an vô sự, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng. Kia hiểu được hai nàng thế mà không chút nào phản kháng, còn đặc biệt phối hợp nàng, làm cho này sinh tử khế hữu kinh vô hiểm định xuống. Vì lẽ đó, linh thực hóa hình hoa yêu trên bản chất vẫn là rất ngu ngốc sao? So với linh thú nhìn càng ngốc, nàng về sau có phải là được giáo dục một chút trong nhà đan chu hoa, để nàng biến thông minh một chút miễn cho ngốc ngốc bị người lừa gạt a cách chương.